mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Thương Hàn tạp bệnh luận bên trong nhân dân tệ người chơi. Kim Lăng Đại học, Chí Viễn Lầu, 612 phòng học. Giờ phút này, toàn bộ phòng học đều tràn đầy một cỗ khó khăn dùng ngôn ngữ hình dung bầu không khí. Cầm điện thoại di động đọc qua Thương Hàn tạp bệnh luận, học sinh há to miệng. Trong tay điện thoại di động chẳng biết lúc nào đã rớt xuống đất. Thói quen chuyển bút, học sinh trợn to hai mắt. Bút trong tay chẳng biết lúc nào đã đâm vào trên thân. Lén lút gặm đồ ăn vặt, học sinh sắc mặt ngốc kinh ngạc. Trong miệng đồ ăn vặt chẳng biết lúc nào đã lọt đi ra. Một sát na này, tất cả mọi người ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là tụ tập tại quân vong trần trên thân. Đã bao hàm rất lâu vô pháp bình tĩnh chấn kinh. Lại bao hàm không thể tin ngạc nhiên. Bọn hắn thực tế không thể tin được. Quân vong trần vậy mà thật hoàn mỹ liền cầm Thương Hàn tạp bệnh luận bên trong có quan hệ. Phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng nhận đồng thời trị, định nghĩa. Nội dung, trị tận gốc phương pháp cho toàn bộ nói ra. Với lại, ở cái này quá trình quân vong trần hao phí thời điểm. Tuy nhiên mới 5 phút đồng hồ. Đây quả thực là thần nhân chuyện mới có thể làm được. Nói câu khó nghe, coi như để bọn hắn đối sách vở đi niệm phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng nhận đồng thời trị. Chỉ sợ cũng vô pháp tại trong vòng 5 phút đồng hồ niệm xong. Quân vong trần cho bọn hắn cảm giác đã hoàn toàn thoát ly đọc thuộc lòng cảnh giới. Ngược lại càng giống là một đài máy tính. Chỉ là cầm trong đầu đã phục chế phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng nhận đồng thời trị cho dán. Đi ra, trên giảng đài. Quân vong trần lưu loát lại ngắn gọn cầm trong đầu có quan hệ phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng. Nhận đồng thời trị, định nghĩa. Nội dung, trị tận gốc phương pháp cho toàn bộ nói ra về sau. Chợt đứng ở bục giảng bên cạnh, nhìn về phía Hách Mính. Rất có lễ phép mỉm cười. Hách lão sư, câu trả lời của ta hoàn tất. Hách Mính nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt tại quân vong trần trên thân dừng lại hồi lâu. Đến bây giờ còn chưa thoảng qua thần tới. Lúc trước quân vong trần một phen trả lời. Ngữ điệu chậm rãi. Giống như công bút họa tinh tế tỉ mỉ. Tựa như rườm già Hán Đình ca phú. Lại tốt giống như rót vào Tống Nguyên từ khúc. Liền như là một vị đã trải qua 5.000 năm văn hóa hun đúc người. Yên lặng nói hắn suốt đời vinh diệu cùng cô độc. Có thể nói như vậy. Đây căn bản cũng không phải là quân vong trần ở độ tuổi này cái kia có ngữ khí và khí chất. Người học sinh này, đến tột cùng là đã trải qua cái gì nhân sinh, mới có thể đem một thiên phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng nhận đồng thời trị luận thuật đến. Loại tình trạng này, bên trong bài, nghe xong quân vong trần sau khi trả lời, Thu Nhã có một cái chớp mắt như vậy ở giữa là kinh ngạc đến ngây người. Nàng trước đó cùng với quân vong trần 3 năm, chưa bao giờ thấy qua đối phương có cái này ký ức lực cùng diễn giảng năng lực. Chẳng lẽ, 3 năm này, quân vong trần vẫn giấu giếm không muốn người biết một mặt. Bên cạnh Tần Thụ nhưng là liếc mắt nhìn, âm dương quái khí thầm nói. Thật sự là gặp may mắn, không nghĩ tới Hách lão sư chọn lựa y học văn chương. Gia hỏa này vừa vặn cõng qua. Có thể nói là người lù đù có ông cù độ mạng a. Đúng vậy a, dù sao lão thiên gia cũng có hồ đồ thời điểm. Có thể trả lời ra vấn đề này. Chỉ có thể nói ra hỏa kia gặp vận may mà thôi. Thu Nhã nhẹ gật đầu. Vặn vẹo sự thật ê ẩm phụ họa nói. Hai người cái này tranh chua nói như vậy rơi vào trong tai mọi người. Không khỏi để cho đám người nhướng mày. Có chút không vui. Quân vong trần vừa mới trả lời vấn đề lúc thần thái mây trôi nước chảy. Ngôn ngữ thoải mái chập trùng. Hiển nhiên là một vị đối Thương Hàn tạp bệnh luận nghiên cứu rất sâu người. Cái gọi là gặp may mắn. Cũng là xây dựng ở một người trên thực lực. Nhưng nếu không có thực lực. Vận khí cho dù tốt cũng chưa chắc có thể nắm chặt. Cái này Thu Nhã cùng Tần Thụ hai người trêu tức ngữ điệu. Thực tế có chút cẩu nhãn coi thường người. Lão đại bọn người đều là sắc mặt âm trầm. Thu Nhã cùng Tần Thụ phía trước hai người ác ý nhằm vào quân vong trần. Đã để bọn hắn sinh lòng nộ hỏa. Hiện nay Quân Vong Trần Hoàn Mỹ trả lời Hách Mính đặt câu hỏi về sau. Hai người lại còn không chịu bỏ qua. Nhất định chính là cho thể diện mà không cần. Hàng phía trước, Mạc Đoá Đoá nghiêng đầu phủi Thu Nhã cùng Tần Thụ một chút. Trong mắt cũng không khỏi lướt qua một tia như có như không vẻ chán ghét. Đối với Thu Nhã cùng Tần Thụ hai người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hành vi cử chỉ. Nàng cực kỳ phản cảm. Thân là chủ nhiệm khóa lão sư Hách Mính càng là sắc mặt âm lãnh. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Quát lớn. Hai vị đồng học, quân đồng học khi trước trả lời câu câu đánh trúng yếu điểm. Lời ít mà ý nhiều. Coi như đối sách vở trả lời cũng không nhất định có thể nói giống hắn như vậy tốt. Quân đồng học cái kia phiên thực lực, cũng không phải cái gọi là gặp may mắn có thể đạt tới. Nếu như các ngươi hai cái không phục, cũng có thể lên thử một lần. Lão sư ngược lại muốn xem, các ngươi hai cái có bao nhiêu cân lượng. Lời này rơi xuống, Thu Nhã cùng Tần Thụ nhất thời nghẹn lời. Quẫn đến, sắc mặt đỏ bừng, Thu Nhã là một cái bình hoa. Bình thường tâm tư căn bản không tại học tập bên trên. Đối thương hàn tạp bệnh luận hiểu rõ 10 phần nông cạn. Thậm chí cơ hồ không có cởi. Càng đừng nói đi lên trả lời Hách Mính xảo trá nan đề. Mà Tần Thụ là một cái có chút tiền phú nhị đại. Ở trường học căn bản chính là không lý tưởng. Đừng nói thương hàn tạp bệnh luận. Coi như một chút cơ bản y học tri thức. Hắn cũng không biết. Đi lên trả lời xong toàn bộ chính là từ tìm đường chết. Xấu hổ chột dạ sau khi. Hai người nhao nhao ngậm miệng lại. Không còn dám nhiều lời. Không thấy hai người này. Hách Mính chỉ Quân Vong Trần. Hướng toàn trường học sinh cao giọng nói. Tất nhiên quân đồng học trả lời ta đặt câu hỏi. Như vậy lão sư tự nhiên không thể nói mà không giữ lời. Hôm nay chắc thí. Coi như các ngươi thông qua được. Úp a, nghe được tiếng này. Toàn trường mọi người là hưng phấn vỗ tay một cái. Trong lòng nới lỏng một cái đại khí. Chắc thí thông qua. Bình thường phân bảo trụ. Thì cuối kỳ lại có hy vọng. Một số nhỏ nữ hài tử nhìn về phía Quân Vong Trần lúc đều là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Cảm thấy một trận dập dờn. Rất rõ ràng đối Quân Vong Trần sinh ra không thể xóa nhòa hảo cảm. Tại toàn trường người mừng thầm thời khắc. Hách Mính lại nói. Thương hàn tạp bệnh luận làm lâm sàng học cơ sở. Muốn nghiên cứu thấu triệt cần tiêu tốn rất nhiều thời điểm. Mà lúc trước quân đồng học nói thuật, đều biểu lộ ra hắn đối thương hàn tạp bệnh luận siêu cao lý giải. Có thể thấy được hắn bình thường đối lâm sàng học tri thức là hạ túc công phu. Loại học sinh này, mới là chúng ta Kim Lăng Đại học điển hình học tập điển hình. Hy vọng lớn ra về sau đối mặt khó khăn thì phải nhiều hơn hướng về quân đồng học làm chuẩn. Dũng cảm vượt khó tiến lên. Dù là thất bại, cũng phải thất bại đến. Quang vinh, tốt, không ít người cũng chỉ là tính cách tượng trưng gật đầu một cái. Phụ họa hai câu, nhưng trong lòng lại là cười khổ một hồi. Quân Vong Trần trước phát biểu, hiển nhiên là đối thương hàn tạp bệnh luận hết sức quen thuộc. Không ngoài dự liệu, hắn khả năng đã đem thương hàn tạp bệnh luận sở hữu văn chương đều thuộc lòng. Loại trình độ này. Bọn hắn coi như vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn lên. Xếp sau, lão đại bọn người nghe Hách Mính một phen, trong lòng chỉ cảm thấy một trận dễ chịu, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, mặt mũi vô cùng trướng. Đều nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hiện tại vừa nhìn, thật đúng là như thế. Thu Nhã cùng Tần Thụ mặt của hai người sắc hết sức khó coi. Vốn nghĩ hôm nay có thể trắng trợn trào phúng Quân Vong Trần một phen. Nhưng không ngờ Quân Vong Trần đối thương hàn tạp bệnh luận lý giải năng lực cao thâm như vậy. Chẳng những không có tổn hại đến đối phương. Còn bị đối phương hồi sáng một bạt tai. Nhất định mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Trên giảng đài, Hách Mính tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bất thình lình hướng Quân Vong Trần hỏi ngược lại. Quân đồng học. Ta lúc trước nghe ngươi trả lời, phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng nhận đồng thời trị phương. Pháp trị liệu thì cử đi hai cái phương án. Tại sao sẽ như vậy an bài đâu? Quân Vong Trần sững sờ. Chợt đáp, hai cái này phương án. Chỉ đang chia loại với người trưởng thành cùng người vị thành niên. đã có thể tránh khỏi người trưởng thành dược hiệu hơi thấp, lại có thể phòng ngừa người vị thành niên dược hiệu hơi cao. Nghiêm ngặt khống chế trị liệu dược liệu phân lượng, gắng đạt tới với người bảo lãnh thể dung nạp giá trị còn có thể dạng này. Hách Minh suy tư một chút, chưa phát giác yên lặng giật mình. Quân đồng học, nếu như dựa theo ngươi loại kia thuyết pháp, như vậy đem hai cái này phương án cho đối ứng đám người ăn vào về sau, cụ thể có cái gì hiện tượng đâu? Quân Vong Trần suy tư chỉ chốc lát, đáp lại nói, người trưởng thành sau khi phục dụng, nếu là nôn thuận lợi chỉ có mà thân đau nhức không nghỉ người. Dễ dàng như vậy quế nhánh canh tiểu cùng, nếu là nôn thuận lợi mồ hôi ra, phát nhiệt phát tởm, tứ chi câu gấp, tay chân quyết lạnh người, thì tứ nghịch thang chủ, nếu là đã nôn mà lại thuận lợi, tiểu tiện lãi gộp mà đại hãn ra, hạ thuận lợi rõ ràng cốc, nội hàn ngoại nhiệt, mạch vi gần chết người. Như vậy liền tứ nghịch thang chủ, người vị thành niên sau khi phục dụng, nếu là nôn đã hạ đoạn, mồ hôi ra mà quyết, tứ chi câu gấp không hiểu, mạch vi gần chết người. Như vậy thông mạch bốn nghịch thêm chư mật canh chủ, nếu là nôn thuận lợi đổ mồ hôi, mạch bình, tiểu phiền người, lợi dụng tân hư không thắng cốc khí cho nên, diệu. Hách Minh nghe vậy, lúc này hai mắt tỏa sáng, không kềm hãm được vỗ tay một cái. Hắn nói diệu, không chỉ là Quân Vong Trần cầm thuốc phía sau triệu chứng cho giải thích nhất thanh nhị sở, càng nhiều hơn chính là xuất hiện không tốt phản ứng sau ứng đối phương pháp. Phải biết, bất luận cái gì hành nghiệp đều có mạo hiểm, y học cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể tại bảo đảm công hiệu thời điểm, lại có thể kịp thời đền bù mạo hiểm, đây mới thật sự là thành công. Dưới đài đám người nghe Hách Minh cùng Quân Vong Trần hai người đối thoại, cũng là một trận rung truyền. Hách Minh thế nhưng là Kim Lăng Đại học nổi danh lâm sàng học thầy giáo già. Yến Kinh Đại học từng nhiều lần dùng Đại Phúc Bác Dung Su mời Hách Minh đi qua tọa đàm, Hách Minh đều chưa từng đáp ứng. Nhưng chính là có năng lực như vậy một cái thầy giáo già, hôm nay lại đối một vị 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi khen không dứt miệng, thậm chí còn biểu lộ một bộ từ đối phương chỗ nào lấy được có chút không thể tưởng tượng nổi trả lời bộ dáng. Cái này ở toàn bộ Kim Lăng Đại học cơ hồ là không có khả năng chuyện xảy ra, nhưng mà Quân Vong Trần làm được, hơn nữa còn làm được 10 phần hợp tình hợp lý, nhất định chính là một yêu nghiệt. Sau đó lớp học đã bị Quân Vong Trần một người chúa tể. Tên này ỷ vào trong đầu thương hàn tạp bệnh luận, rất giống một cái trong trò chơi nhân dân tệ người chơi. Chỉ cần là có quan hệ thương hàn tạp bệnh luận vấn đề gì, Quân Vong Trần đều có thể tinh chuẩn mà nhanh chóng trả lời đi ra. Thậm chí, hắn chỗ trả lời kết quả, so với Hách Minh càng thêm sâu xa, càng thêm có chiều sâu. Đối thương hàn tạp bệnh luận lý giải, càng là quét ngang toàn bộ Kim Lăng Đại học, tuyệt thế vô song, toàn trường trong mắt người, đã không có Hách Minh cái này thầy giáo già, chỉ có trên đài cái kia thẳng thắn nói Quân Vong Trần. Ngay cả Mạc Đoá Đoá, trong mắt cũng không khỏi để lộ ra một vòng không muốn người biết vẻ sùng bái. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là sùng bái cùng rung động. Mỗi khi trong phòng học tràn ngập kinh hô cùng sùng bái âm thanh thì luôn luôn hai bóng người mặt mang chết lão cha giống vậy sắc mặt, cực kỳ khó coi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.